Hồng Mông Linh Bảo, chương 476, góc truyện audio.com, chấm, Hồng Mông Linh Bảo, tác giả, Daoki, chương 476 xuyên nguyệt chỉ hiển uy, một luồng sáng đỏ rực như máu chớp lên, một mùi hôi thối khét lẹt bay vào mũi mọi người, bất giác không ai bảo ai nín thở, một số nữ nhân chịu không nổi bắt đầu ôm bụng nôn ọe. Mặt tái xám xịt, tia xích quang chớp một cái đã tắt. Mọi người định nhãn nhìn kỹ phát hiện một quái vật hình thù quỷ dị. Cao gần 4 thước, đầu méo mó 3 sừng. Ngũ quan lệch lạc, hai mắt tinh quang đỏ như máu, toàn thân đóng vảy rồng. Lưng tay chân thô kệch, đều có 2 hàng gai góc dọc theo chiều dài. Rít khà, quái vật hít thở một hơi thật sâu tỏ ra thoải mái dễ chịu quá sức. Hàn Tinh cảm giác một lực lượng tà ác áp lực vô hình đè nén. Khí huyết gia tốc vận chuyển, tâm trí mơ hồ. Tâm trí, ý chí bị kích thích chỉ muốn điên cuồng chém giết cho thỏa thích. Thánh Anh phản ứng bằng cách ngồi xuống tĩnh tọa cố bình tâm trở lại chống lại ý chí của quỷ vật một hồi mới thành công. Chàng mở mắt nhìn quỷ cật ngạc nhiên vô cùng. Cảm giác dường như đã gặp khí tức quen thuộc này ở đâu nhưng cố nhớ lại kết quả vẫn không ra. Quỷ vật thể hình này rõ ràng chưa từng thấy. Chàng lập tức chuyển lôi điện đánh xuống quỷ vật. Quỷ vật bị lôi điện bất ngờ công kích, toàn thân khẽ run lên. Lùi lại mấy bước, gầm lên một tiếng rung động trời đất, không hề gây chút tổn hại nào. Lôi điện lĩnh vực của Hàn Tinh lập tức bị hóa giải. Chàng lại dùng mấy trăm tảng đá nện xuống nhưng vẫn không mang lại áp lực gì lớp cho đối phương. Ha ha, không tồi, lôi điện cũng vô dụng rồi. Sa Domeo, ta lệnh cho ngươi giết chết hắn ngay lập tức. Quỷ vật nghe lệnh bộc phát khí thế. Toàn thân bốc lửa ngùn ngụt khiến mùi khét sen lẫn mùi diêm sinh nồng nặc phát tán. Nhiệt khí tăng vọt gấp 100 lần. Mọi người toát mồ hôi kinh sợ, tự động lui lại 3 dặm tránh né. Quỷ vật đứng bất động, ánh mắt nhìn Hàn Tinh đánh giá một hồi, thấy Hàn Tinh không e ngại ánh mắt của mình. Đối phương ánh mắt chạm nhau. Cả hai đều rung động tâm thần. Đồng thời thối lui một bước, Hàn Tinh cảm giác phía sau ánh mắt đỏ rực kia là một thế giới hoàn toàn khói lửa. Sâu thẳm phía bên trong lại là một màu đen hắc ám khủng bố. Oán khí ngút trời, vừa thấy tâm trí rung động, chàng chỉ muốn rời ánh mắt đi nơi khác nhưng ý thức phản ứng như vậy sẽ nguy hiểm, tạo cơ hội cho đối phương công kích nên cố kìm hãm tâm trí khủng hoảng hỗn loạn của mình. Tâm chấn định cho lặng sóng, bề ngoài cố giữ vẻ thản nhiên như không. Ngược lại quỷ vật Sa Domeo ánh mắt chạm phải ánh mắt Hàn Tinh lập tức kinh hoàng. Bên trong chỉ một thế giới ánh sáng chói rực. Đây chính là điều khó chịu kiêng kỵ phải tránh xa nhất của quỷ vật. Hắn cảm thấy kinh hoàng, cảm giác như sắp bị ánh sáng hủy diệt thành hư không. Đang sống trong thế giới hắc ám âm u, dù có ánh lửa ngày đêm không quen với ánh sáng cường lực mạnh như vậy. Nên phản ứng đôi mắt lập tức đóng nhỏ lại đến cực hạn. Chỉ để lại một tia nhìn đối phương đầy cảnh giác. Điều này bất diệt thần ma vương Mạc Kha không biết. Hắn vẫn tin tưởng năng lực hỏa độc của quỷ vật Sa Domeo vô địch. Có thể thiêu hủy hết thảy vạn vật sinh linh. Một Hàn Tinh đối với quỷ vật này có đáng là gì? Chẳng khác một con kiến dưới chân voi. Mạc Kha tranh đấu một hồi bị lôi điện càng đá tảng nện cho trọng thương. Nguyên khí tiêu hao chỉ còn 3 phần. Bây giờ hắn mới biết cây dù thần bảo của mình không che chở được mình dưới mấy tảng đá kia như dự tính của mình. Sự thật lực lượng của mấy viên đá bất đồng trước kia. Cứng rắn lợi hại hơn mấy chục lần theo độ cô đọng và độ tiến cảnh giới của Hàn Tinh. Trước khi Hàn Tinh ngưng tụ cổ loa thạch khi luyện cổ loa quyết bước đầu. Nay đã luyện đến bước thứ 3. Mới đây Hàn Tinh nghiên cứu bạch quang chiếu thần quyết, rút ra được không ít điều kỳ diệu để bổ sung cho cổ loa quyết của mình. Xét về mặt bá đạo, cổ loa quyết trội vượt hẳn bạch quang chiếu. Đơn giản dễ luyện nhưng tu luyện phong hiểm cao độ, còn bạch quang chiếu phức tạp khó hiểu. Khó luyện nhưng bảo đảm. Xét về mặt tinh tế, Số lượng đạo lý thần thông xảo diệu thâm ảo lại vượt xa cổ loa quyết. Có thể nói cổ loa quyết phần luyện chân nguyên huyền ảo cường mạnh, còn phần thần thông kỹ năng còn thô sơ, thiếu thốn. Mạc Kha gặp lại cổ loa thạch khác xưa nên phương cách đối ứng vô hiệu mang đến thất bại, nhưng hắn đã có thuật khác. Triệu hoán quỷ vật, sai khiến chúng xuất lực chiến đấu, lãnh lấy phong hiểm thay mình. Quả nhiên quỷ vật bị lôi điện kích chúng không bị sao cả, chỉ như gãi ngứa. Hắn đắc ý cười to như điên hô. Hàn Tinh, hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây. Mày được hãnh diện được chết dưới phong hỏa độc âm ti quỷ trường. Ta cho mày biết kẻo chết vẫn còn hồ đồ. Phong hỏa độc cả ba đều có tình hủy diệt, ăn mòn, thiêu đốt, hủ thối nát. Sinh linh vạn vật chỉ cần chạm vào liền biến thành vũng nước thối mà chết. Hừ, đáng tiếc đồ bẩn đó đối với ta vô nhiễm, không tác dụng gì. Vậy mày giữ lấy mà dùng, phải không? Cứ thử rồi biết. Hàn Tinh Ti nói mạnh trong lòng ngán thầm tên quỷ Sa Domeo này. Chẳng những to lớn khổng lồ, khí thế cường hoành bộc lộ áp lực, lại khó ngửi đến muốn ói. Nghĩ đến lúc giao thủ phải đụng chạm với nó thật là ghê tởm. Chưa kể thứ âm ti hỏa độc quái dị kia. Toàn trường thấy bất diệt thần ma vương triệu hoán một cao thủ quỷ vương cấp. Bị khí thế cùng khí tức hôi thối cường bách khiến giật mình. Ngay cả hai nhân vật thần đế cấp hư vô lão tổ Phan Năng và phiêu đãng đạo nhân Tô Phi vừa đến cũng không khỏi nhíu mày suy nghĩ mười phần ngưng trọng. Chú tâm nghi kỵ, Sa Domeo bị Mạc Kha dùng thần chú không ngừng thúc bách. Gầm lên một tiếng xông lại nhanh như làn khói. Toàn thân trở nên đen bắn thẳng hướng Hàn Tinh. Hàn Tinh cảm nhận áp lực như núi lớn nóng rực. Trong đầu thánh thai nhân ra một bàn tay khổng đỏ to lớn chộp vào ngực. Chàng vội bức ra một lớp nhu khí phòng hộ quanh thân, đồng thời ý niệm động. Quang lực vận chuyển đến bàn tay phải. Quyền đầu sáng chói quang mang rực rỡ chín thành lực lượng đón cự xích trường của đối phong. Phạch, bạch sắc quyền quang bị cự trường từ hỏa khí đánh tan. Tiếp tục nện trên người Hàn Tinh. Hàn Tinh như một mũi tên bắn ngược bay hàng dặm mới chậm rơi xuống. Sa Domeo một trường chiếm thượng phong không tha, như bóng với hình vọt theo. Hắn tuy nhìn bề ngoài thô kệch, cồng kềnh nhưng thân pháp nhanh như gió giật. Điện chớp, lại một trường vỗ lên ngòi Hàn Tinh. Hàn Tinh thấy quang quyền của mình bị đánh tan. Biết ngay không ổn nên vội dùng xúc cốt công. Đồng thời thi triển phong di thuật, người nhẹ như bông thận theo đà trường lực của đối phương bay đi. Lúc chưa hết đà lại thấy trường kình áp khí thứ hai của đối phương đánh tới. Lúc này chàng đã phong di thuật đã thành một chút cuồng phong nên chàng vội tăng cường nhu khí hộ thân khống chế cuồng phong chuyển hướng lên trên. Phải, trường kình khí của Sa Domeo cũng theo đó mà chuyển như bóng vời hình đánh lên ngực Hàn Tinh. Hàn Tinh bị đánh như đạn bay lên trời cao. 3-4 dặm, chàng lại dùng xúc cốt công một lần nữa, thân biến thành một đứa nhỏ 3 tuổi. Và nhờ lớp nhu khí hộ thân bị trường kình nện cho đau đớn nhưng chưa đến mức trọng thương. Nguyên khí nhanh chóng tự chữa lành. Mọi người trong mắt chỉ còn thấy một chấm nhỏ. Lần này Sa Domeo đứng dưới không đuổi theo nữa. Hắn liền tiếp đánh trúng đối phương hai trường. Trường thứ nhất cảm giác như đánh vào nệm bông, thấy đối phương không mang chút tổn thương nào. Trường thứ hai đánh như trúng như không, thấy đối phương bay cao. Cảm giác bất an nên đoán đối phương sắp phản công nên vội ngưng trọng chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên Hàn Tinh bay xuống nhanh như sao rụng. Chớp mắt mỗi tia bạch quang xé không gian đâm thẳng vào cuống họng đâm vào. Sa Domeo đã ngờ vực nên vội dùng cực trường đón tiếp. Chàng khi bị đánh bay lên cao bỗng nhớ đến xuyên nguyệt chỉ. Quyền cước của mình đều bộc phát quang lực. Như vậy xuyên nguyệt chỉ lực phải chăng đã có tiến bộ. Nghĩ vậy chàng liền đem xuyên nguyệt chỉ ra sử dụng. Xẹt, chỉ công xuyên qua cự trường thế như trẻ tre. Mục tiêu không đổi xuyên qua cổ họng. Sa Domeo thấy bàn tay mình bị xuyên thủng biết nguy vội uốn lưng xuống. Miệng lập tức phun ra một luồng âm ti hỏa. Âm ti hỏa vừa chạm chỉ quang bất ngờ biến dạng. Chỉ quang vẫn tiếp tục xuyên qua âm ti hỏa. Còn hỏa bị chỉ quang hấp dẫn lôi cuốn xoay theo bắn ngược lại Sa Mô Đê Ô, bề ngoài nhìn chẳng khác gì một mũi tên lửa. Chính bên trong lại là chỉ quang bạch sắc xuyên qua yết hầu Sa Mô Đê Ô. Sa Mô Đê Ô nào dám để chỉ quang xuyên hầu. Một lui đã trốn xa 10 dặm. Hắn vừa định thân yết hầu liền cảm giác đau đớn. A hát hát hát, toàn thân chợt bốc cháy. Âm ti hỏa bạo phát nổ tung. Bùng, Hàn Tinh giật mình lùi lại tránh nhưng vẫn không kịp bị một số mảnh vỡ bắn lên người. Cả trường kinh hô vì việc xảy ra bất ngờ. Không ngờ chỉ quang xuyên thể Sa Đô Mê Ô lại khiến hắn tạc nổ. Lão họ Tô nhìn hư vô lão tổ hỏi. Lão Phan, chỉ công vừa rồi của tên kia rõ ràng không phải hư vô chỉ của lão. Không ngờ gặp phải âm ti hỏa thể của tên quỷ kia lại như thiêu đốt ngòi nổ. Ủa, lại có biến đổi, thì ra quỷ vật bị nổ tung. Mấy trăm vạn quỷ hồn phát tán ai oán. Rên rỉ gào thét đi ra. Quỷ hồn Sa Đô Mê Ô hô to. Chấm, khóc lóc gào thét nỗi gì. Các ngươi là đồ rác rưởi hôi thối. Năm xưa cả thành bị ta dẫn dụ hưởng thụ đủ thứ dâm ô tồi bại đủ rồi. Nay các ngươi thuộc về ta. Mau giúp ta ngưng thể còn ở đó gào thét than van làm gì. Có tin tao cho chúng mày phách tán hết không? Bọn quỷ hồn kia bị đe dọa vội hội tụ quay cuồng quanh Sa Đô Mê Ô. Chẳng mấy chốc một Sa Đô Mê Ô mới hình dạng như cũ xuất hiện mọi người. Trong khi đó xuyên nguyệt chỉ quang của Hàn Tinh cùng âm ti hỏa bay vọt về phía Hàn Tinh. Chàng giật mình kinh sợ. Không biết mình chịu nổi âm ti hỏa lợi hại không nên tạm thời khống chế đánh sang Sa Đô Mê Ô. Sa Đô Mê Ô vừa ngưng thể. Thu thập xong quỷ hồn thuộc về hắn. Thấy chỉ quang phóng lại liền bỏ chạy thật xa. Hắn hiện tại tuy bề ngoài nhìn vẫn như cũ. Thật ra tinh thần. Chân nguyên hao tổn trầm trọng. Mạc Kha thấy Sa Đô Mê Ô bại trận vội đọc thần chú triệu hoán thêm 2 tên nữa. Còn Sa Đô Mê Ô bị trả trở về chốn cũ. Hàn Tinh Thánh Anh nhờ một chỉ vừa rồi lưu lại một tia trên người hắn nên cảm nhận Sa Đô Mê Ô bị truyền tống đi nên tò mò theo dõi. Bỗng Hàn Tinh lẩm bẩm. Thì ra ở nơi địa uyên tầng thứ 9. Không trách có chút quen mắt. Năm xưa đi tìm Mị Điệp đến địa uyên gặp lúc bọn quỷ ngưng thể. Nhưng nơi đó chỉ ở tầng 3. Trong lúc đang nghĩ chuyện xưa. Xuyên Nguyệt chỉ thôn phệ âm ti hỏa xong tự nhập vào Hàn Tinh ngón trỏ. Chàng cảm giác khác lạ mới nhớ lại âm ti hỏa giật mình nhảy dựng lên. Kinh mạch huyết mạch như thiêu đốt. Mặc dù âm ti hỏa đã được quang lực thanh tẩy bài trừ tạp khí. Nhưng nghĩ đến loại lửa này chàng không khỏi sợ hãi ghê tởm. Cách chương.